Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, Thế thân dược hoàn thần kỳ. Chẳng lẽ có người thiết lập ván cục? Huyết Tử Phi dự cảm không ổn, chân trước bọn hắn mới đến tầm Long Viên, đế tử liền ly kỳ tử vong, chân sau Cao Sướng mấy người truy đến, thân ở loại này trang cảnh. Hết đường chối cãi, chỉ sợ Đại Tần Hoàng Triều đều sẽ vì vậy liên lụy. Bệ hạ, nếu không đi trước, Huyết Tử Phi lo lắng. Diễm Linh Cơ lại nói, bên ngoài người tới thần niệm che phủ, tạm thời đi không được. Một bên, Trần Sơ Kiến chắp tay, bình tĩnh như lúc ban đầu, bình thản ung dung, nào có một chút bối rối. Liền tầm Long Viên bên ngoài đều không có nhìn liếc mắt, ngược lại là dò xét đế tử Liễu Giật Phi thi thể, nhô ra một chút manh mối. Thực cốt sát độc đâm xuyên mi tâm lỗ máu bên trong, bao gồm quen thuộc thực cốt sát độc, một kích mất mạng, không có nhiều phản kích chỗ trống, hoặc là tu vi tuyệt cường hạng người đã thực lực tuyệt đối nghiền sát, hoặc là quen thuộc người không có phòng bị hạ bị ám toán, còn có Liễu Giật Phi sau lưng người hộ đạo biến mất. Như đoán không sai, khả năng bị dẫn ra, cố ý hướng hắn thiết lập ván cục. Giống, cũng không quá giống, ai sẽ bí quá hóa liều, giết chết đế triều đệ tử. Tính toán hắn, Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn băng ghế đá, nhìn chăm chú mấy bộ thi thể, lâm vào trầm tư bên trong. Ngược lại là Huyết Tử Phi sốt ruột được không được, bận rộn lo lắng đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt. Diễm Linh Cơ dáng người chập chờn, Diệc Ngưng xem suy tư Trần Sơ Kiến. Bên ngoài, phanh phanh vài tiếng vang, Cao Sướng mang người xông tới. Lần này theo hắn, không phải Đường Đường, mà là một vị khác điện chấp, cùng mấy vị thông thiên cảnh điện chấp quân. Phát giác bóng người, bọn hắn cực tốc hướng đình các chạy tới, phát hiện trên mặt đất người chết. Cao Sướng con người hơi co lại, đồng thời nội tâm mừng rỡ, thậm chí đều không thấy rõ ràng chết là nhân vật nào. Trực tiếp hô lớn, đem cái này nhóm hung thủ giết người toàn bộ bắt lại, chờ đợi đế chủ xử lý. Hừ, cuối cùng để ta bắt lấy, tận mắt nhìn thấy, nhìn ngươi còn dám phách lối. Quản ngươi là hoàng triều chi chủ cũng tốt, thần cung chi chủ cũng được, toàn diện bắt lại, đến lúc đó, đại hoang đế triều cũng có thể hướng thế lực khác giao nộp. Hung thủ giết người, ngươi còn nào mắt thấy đến chúng ta giết người? Huyết Tử Phi lạnh lùng hừ nói, chúng ta đáp ứng lời mời mà đến, chân trước mới vừa vào, có thể các ngươi chân sau liền đi theo mà đến. A, nguyên người đến là các ngươi đại hoang đế triều giết, thấy sự tình càng náo càng lớn, liền định giá họa cho chúng ta. Cao Sướng tâm tư có thể nói nhỏ hẹp ngoan độc, sợ liền chết người là ai đều không thấy rõ ràng, liền trực tiếp gõ hung thủ giết người tội danh, thuần túy chính là sốt ruột muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Cao Sướng không hay biết cảm giác, bên cạnh vị kia điện chấp lại phát hiện, cả người đều che ở chỗ nào. Thần võ đế tử, Liễu Giật Phi, đế tử đều mẹ nó bị giết. Cái này nếu là bị thần võ đại đế Liễu An Lan biết được, thần Lạc Thành đoán chừng đều muốn máu nhuộm ba thước. Đông Hoàng cũng phải tiếp nhận đại đế lửa giận, lâm vào huyết lục bên trong. Việc này, bọn hắn lượng thứ không được. Dù là đế chủ Thánh Lưu Vân ra mặt, cũng sợ không làm nên chuyện gì. Liễu Giật Phi nha, thần võ ưu tú đế tử một trong, An Lan đại đế coi trọng nhất một vị. Chết rồi, chết rồi. Cái kia tên điện chấp bờ môi đều dọa đến run rẩy mấy lần. Càn rỡ, cái kia tên điện chấp con người lạnh lẽo, lạnh lùng quát lớn, một cỗ trọng áp nháy mắt áp hướng Huyết Tử Phi, nhưng bị Diễm Linh Cơ ngăn lại. Ta nhớ được ngươi. Huyết Tử Phi lui hai bước, nhìn chằm chằm cái kia tên điện chấp, chính là trước kia hoang thần nguyên địa sơn cốc bên trong hoàng sĩ bẩm. Còn nghĩ lúc ấy trên người hắn vũ hoa khí thế áp bách tạo thành trọng thương. Huyết tử phi ngữ khí đều lạnh lùng mấy phần. Các ngươi biết chính mình gây họa có bao nhiêu a nghiêm trọng không? Hắn là thần võ đế triều đế tử. Thần võ đại đế thích nhất một cái đế tử. Các ngươi lại giết chết hắn. Hoàng sĩ bẩm ngữ khí mang theo thanh âm rung động. Con ngươi cự lạnh. Thần niệm đem mấy người đều khóa chặt. Nói thật, có người nói Tầm Long Viên xảy ra chuyện, mà bọn hắn điều động nhìn chăm chăm hoàng cư trai thủ hạ cũng nói. Trần Sơ Kiến đi Tầm Long Viên, cao sướng vì bắt Trần Sơ Kiến nhược điểm, không tiếc mạo phạm xông vào, bắt Trần Sơ Kiến một vừa vặn, tốt dễ thu dọn hắn, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới là chết người. Thân phận to đến kinh người chết. Cao sướng nghe lời nói của hoàng sĩ bẩm, suýt nữa cảm giác không có nghe rõ. Hắn đều trước nhìn liếc mắt hoàng sĩ bẩm, sau đó mới chuyển hướng đình các nằm mấy bộ thi thể. Thần võ đế tử Liễu Giật Phi chẳng phải nằm ở đâu à? Lúc trước hắn gặp qua, tự nhiên nhận ra diện mạo. Chỉ một thoáng, cả người hắn đều không tốt. Chỉ dự cảm đến gió tanh mưa máu rất nhanh sẽ tới. Làm sao bây giờ? Việc này như thượng bẩm, hậu quả nhiều nghiêm trọng, không thể nào đoán trước. Trần Sơ Kiến thoát không khỏi liên quan, bọn hắn càng không thoát được. Chấn định một chút, hoàng sĩ bẩm nguyên thần truyền âm cho cao sướng nói, việc này người ta ôm chẳng được, đem hết thảy toàn giao cho đại tần đám người này, trước đem bọn hắn tru sát, lại về bẩm điện chấp quân tổng bộ, có thể lưu một mạng. Cao sướng cố gắng không chế cảm xúc, sau đó nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá tuổi trẻ hoàng già. Bọn hắn đều sắp hù chết. Vị này tuổi trẻ hoàng già ngược lại là rất mây trôi nước chảy, một mặt lạnh nhạt. Bắt lại hoàng sĩ bẩm mắt tránh hung ác ánh sáng, rút ra một thanh linh khí bảo kiếm. Vũ hóa huy hỗn tạp kiếm khí tàn phá bừa bãi đình các. Cao sướng cũng thương định tốt, cùng mấy người khác cùng nhau xuất thủ, đi theo thẳng hướng ba người. Hỏa khí thật lớn nha. Diễm linh cơ kiều mị tiếng vang lên, nổi bật nóng bỏng thân ảnh liền vượt đến hoàng sĩ bẩm mấy người trước mặt. Xinh đẹp mị thái, cực kỳ mê người. Hoàng sĩ bẩm. Cao sướng mấy người cảnh giác nhìn chăm chú, chỉ một thoáng, toàn thân cự rung động, lâm vào trong ảo cảnh. Đây là hỏa mị thuật, mấy người gặp nạn đồng thời, diễm linh cơ cao đồn chập chờn, lấy xuống hỏa linh châm, diễn hóa vô số hỏa linh thuẫn, toàn bộ đem sát phạt kiếm khí ngăn lại, đồng thời diễn hóa hơn 10 thanh khủng bố hỏa linh kiếm. Cực tốc xuyên qua hoàng sĩ bẩm, cao sướng chờ thân thể người, đem đinh bay, mấy người ngã lật tại đất, bang bong bong, bảo kiếm nện, dư âm quanh quẩn, mấy người mới thanh tỉnh, chợt phốc thử thổ huyết, hoàng sĩ bẩm, cao sướng vội vàng đứng dậy, nội tâm hoảng sợ cực kỳ, lại bị một cỗ nóng rực khí thế kinh khủng áp bách. Để đến bọn hắn liền thiên địa pháp tướng đều không thể tế ra. Một kích đem bọn hắn trọng thương không nói, diễm linh cơ tu vi càng xa cao hơn bọn họ số cấp độ. Giờ phút này, đừng nói phản kích, ngay cả động đậy đều cực khó khăn. Hừ, bị chèn ép tư vị không dễ chịu đi. Huyết tử phi cười lạnh nhìn chằm chằm hoàng sĩ bẩm, chỗ này cũng không so nguyên địa. Trần Sơ Kiến nghe xong, kinh ngạc nhìn chăm chú huyết tử phi, nghi hoặc hỏi, nguyên địa thế nào? Trước đó chúng ta tại nguyên địa tao ngộ thánh hỏa thần cung cùng hỏa nham tộc, chuẩn bị giáo huấn một phen, là hắn xuất thủ can thiệp, trong bóng tối lấy khí thế áp bách chúng ta, bị thất thế. Huyết tử phi cũng không cất giấu, hoàng sĩ bẩm mặt ngoài cười ha hà. Trong bóng tối lại hạ nặng tay, như vậy lòng dạ sâu người, không cần thay hắn che đậy, miễn cho về sau lại gặp nạn. Có đúng không? Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú Hoàng Sĩ Bẩm. Sau đó, đứng người lên, lách qua trên mặt đất thi thể. Chắp tay đi hướng Hoàng Sĩ Bẩm. Mấy người đều chật vật, bị hỏa linh kiếm kích xuyên thân thể. Chảy máu không thôi, phảng phất thương tới phổi. Trái tim, trong miệng cũng bốc lên máu. Các ngươi có thể muốn cân nhắc tốt hậu quả. Hoàng Sĩ Bẩm chưa lau ngoài miệng vết máu. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Nói, như theo chúng ta đi điện chấp quân tổng bộ nói rõ ràng. Có lẽ không có việc gì. Nếu các ngươi khăng khăng chống cự, đến lúc đó, liên lụy có thể bao quát các ngươi sau lưng Đại Tần Hoàng Triều. Liên lụy hay không, không trọng yếu. Trần Sơ Kiến căn bản không quan tâm, giờ phút này ngược lại là quan tâm một vấn đề. Hắn đi vào Hoàng Sĩ Bẩm, phụ tại lưng, dựng cùng một chỗ tay, chỉ thấy ngón giữa có chút nhất câu, mặt đất tản mát linh khí bảo kiếm. Bang, cấp tốc bay đến Trần Sơ Kiến gánh vác trong tay, đi đến Hoàng Sĩ Bẩm trước mặt lúc, Trần Sơ Kiến mới chậm rãi hỏi, nguyên địa lúc, người thương của trẫm Hoàng Phi rồi. Hoàng Sĩ Bẩm, ngoặc kép, hơi mộng chỉ chốc lát, giờ phút này thảo luận trọng điểm chẳng lẽ không nên là thần võ đế tử cái chết vấn đề sao? Tần Hoàng, ngươi, Hoàng Sĩ Bẩm há mồm. Chuẩn bị nói cái gì lời nói, Trần Sơ Kiến cũng lười nghe, gánh vác tay bắt kiếm, đột ngột nâng lên, hướng phía trước bỗng nhiên một đâm, phốc thử, bảo kiếm song phong cắt đứt Hoàng Sĩ Bẩm bờ môi, từ trong miệng hắn đâm xuyên mà qua, đem đầu đinh tại đình các bên cạnh một cây trụ bên trên, mang theo mang tràn ngập hủy diệt kiếm khí, xoắn nát đầu hắn. Cùng nguyên thần ý chí, cặp kia con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Còn nhớ tới trước đó Trần Sơ Kiến vạn chúng nhìn chừng chừng lời nói. Như hắn Hoàng Phi muốn phá chút ra, tất không bỏ qua, nguyên lai không phải nói đùa. Tát bầy mấy lần, Hoàng Sĩ Bẩm nháy mắt không có động tĩnh. Máu tươi vội vàng không kịp chuẩn bị bay xuống mấy điểm tại Trần Sơ Kiến trên tay. Trần Sơ Kiến lông mày ngưng lại, buông ra chuôi kiếm, Huyết Tử Phi thấy được hơi sững sờ, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bộ dáng nghiêm túc, nàng trong lòng trừ giật mình tại nhà mình bệ hạ dám vì nàng giết đại hoang thần triều quan. Lại vui vẻ tại đây là giúp nàng hả giận, một lát hoàn hồn, nàng vội vàng mang tới khăn tay lau vết máu, Cao Sướng cùng mấy người khác nháy mắt dọa mộng bước. Nhìn cái đầu bị đinh xuyên Hoàng Sĩ Bẩm, bọn hắn thần sắc cứng đờ tại mặt, cảm thấy rùng mình, một tên điện chấp giết chết liền giết. Cao Sướng cảm giác chính mình giống chọc không nên dây vào người. Giờ phút này hắn mới minh bạch, Hoàng Cư Trai một kiếm kia, nguyên lai là cái cảnh cáo. Hiện tại thật sự là đụng phải tấm sắt, trốn cũng không thoát, Tân Hoàng. Chúng ta trước đó có nhiều mạo phạm, Cao Sướng hoàn hồn, bận rộn lo lắng chắp tay, chân hướng sau chuyển, chuẩn bị đào tẩu, mấy cái không sợ chết phế vật, đều làm thịt đi, Trần Sơ Kiên ngữ khí đạm mạc, hạ đạt thánh chỉ, Cao Sướng run sợ cực kỳ, tử vong uy hiếp cũng làm cho hắn sợ hãi, nguyên vốn cho rằng là tùy ý nắm nho nhỏ hoàng triều mà thôi. Cái kia nghĩ là một cái không chọc nổi người. Hắn vội vàng quát. Tần Hoàng, đây là thần Lạc Thành. Ngươi, lập tức, vội vàng xoay người chuẩn bị chạy ra. Diễm Linh Cơ nháy mắt xuất thủ. Quả quyết tàn nhẫn, toàn bộ đánh giết. Một tên cũng không để lại. Liền nguyên thần ý chí đều phá hủy triệt triệt để. Phòng ngừa người có theo dõi khả năng. Bệ hạ muốn làm thế nào? Giết hết Cao Sướng mấy người. Diễm Linh Cơ hỏi thăm. Đế tử bất kể có phải hay không là bọn hắn giết. Giống như cũng không thể không đếm xỉa đến. Trần Sơ Kiến lau xong tay nhiễm vết máu bên ngoài. Đem khăn tay đưa cho Huyết Tử Phi. Hô, các người đi bên ngoài trông coi. chấm làm ít chuyện, Huyết Tử Phi nghi hoặc tiếp nhận khăn tay, Diễm Linh Cơ cũng không hiểu, nhưng chỉ có thể làm theo. Rời khỏi đình các, cùng Huyết Tử Phi cùng một chỗ, đi ra bên ngoài trông coi, mà Trần Sơ Kiến quan sát thần võ đế tử Liễu Giật Phi thi thể. Đại khái biết được là bị Lạc Thần Lâu giết chết, cho tới dùng thủ đoạn gì, hắn kỳ thật không cần thiết, nhưng không thể phủ nhận là, đối với Lạc Thần Lâu, hắn càng thêm muốn diệt trừ, bởi vì cỗ thế lực này liền đế tử cũng dám giết. Không hề cố kỵ, có thể nói vô pháp vô thiên, mà lại thần bí khó lường, ám sát khó lòng phòng bị, khó dây vào nhất, cũng chính là loại này điên cuồng thế lực. Chọc tới, phương thức tốt nhất chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc, đem Lạc Thần Lâu triệt để trừ. Trời mới biết Lạc Thần Lâu như về sau có thể hay không bởi vì cái khác sự tình lại xuống tay với hắn. Dù sao trước đó gặp chuyện giết qua, có vết xe đổ. Đương nhiên, việc cấp bách là giải quyết trước mắt cái này không phải khó khăn. Trước đó chấm có thể là cái thứ nhất đem ngươi loại bỏ. Không nghĩ tới, ngươi lại thành mục tiêu duy nhất. Trần Sơ Kiến lẩm bẩm một câu. Sau đó hỏi hệ thống, thế thân dược hoàn như thế nào chính xác sử dụng? Hệ thống âm thanh âm vang lên, mời túc chủ đem thế thân mục tiêu nguyên huyết rút ra, nhỏ vào thế thân dược hoàn. Xin nhớ kỹ, là nguyên huyết, một khi dung hợp, đem hình thành hình người mặt nạ. Túc chủ mang lên hình người mặt nạ, có thể biến đổi thành mục tiêu bộ dáng. Đồng thời có thể phục chế thế thân mục tiêu khí tức, huyết mạch, tu vi, bộ phận ký ức các loại, ngụy trang thành thế thân, lấy giả loạn thật, khó mà phân rõ, nhưng duy nhất thiếu hụt, vô pháp phục chế thần thông, công pháp, cùng vũ khí, mời túc chủ gây nên coi trọng, cẩn thận để lộ, thần thông, công pháp, vũ khí. Trần Sơ Kiến kiểm tra thần võ đế tử trên thân, may mắn là giết người của hắn, không có mang đi trên người hắn bất luận một cái nào đồ vật. Trần Sơ Kiến rút ra Liễu Giật Phi trên thân nguyên huyết, dung nhập vào thế thân dược hoàn, sau đó thế thân dược hoàn hóa một mảnh huyết quang, dần dần hình thành một tấm hình người mặt màng ánh sáng. Mời túc chủ mang lên. Có thể tùy thời hoán đổi, thuận tiện ngắn gọn, nhưng thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Không đề nghị túc chủ tùy ý hoán đổi, để tránh bại lộ, hệ thống nhắc nhở. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, bàn tay hướng những ánh sáng kia, thoáng chốc, những ánh sáng kia đi vào thân thể của hắn. Trần Sơ Kiến thân ảnh hóa thành Liễu Giật Phi dáng vẻ, lấy ra một tấm gương điều tra. Hoàn toàn chính xác giống nhau như đúc, huyết mạch, khí chất, khí tức mấy cái đều giống nhau, có thể xưng thần kỳ, như nhiều đến một chút. Vậy không được, nơi này lúc, Trần Sơ Kiến lấy ra về Liễu Giật Phi ký ức, chưa kịp vế sát, bên ngoài truyền đến chấn động. Trần Sơ Kiến đem Liễu Giật Phi thi thể thu lấy, đồng thời thi triển lông tơ phân thân. Tạm thời huyễn hóa một cái phân thân, che đậy hết thảy. Túc chủ chú ý, lông tơ phân thân không cho phép rời đi chủ thể quá xa, nếu không sẽ trở về túc chủ bản thể. Hệ thống lúc này thình lình nhắc nhở. Trần Sơ Kiến đôi mắt trầm xuống. Nếu như thế, làm sao có thể lấy giả loạn thật? Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống, như trở về chủ thể, phân thân còn có thể sử dụng sao? Túc chủ, phân thân không phải hóa thân. Phân thân mới nắm giữ độc lập nhân cách, mà lông tơ phân thân là năng lượng thể. Hư ảo, trong 3 ngày đều có thể sử dụng. Hệ thống làm ra nhắc nhở, này mới khiến Trần Sơ Kiến yên tâm. Sau đó, liền dùng Liễu Giật Phi thân phận, đem Đông Hoang quấy đến càng đục một chút. Trước đó, hắn để Hàn Mộc Kỳ mấy người thu thập các đế triều đế tử, đế nữ, thiên kiêu, triều thần mấy người, chính là làm vận dụng thế thân dược hoàn tâm tư. Bây giờ Lạc Thần Lâu trong lúc vô hình giúp hắn một tay, hắn tự nhiên phải hào hào lợi dụng. Biết được vị kia bị dẫn ra người hộ đạo muốn trở về, Trần Sơ Kiến đem Diễm Linh Cơ, Huyết Tử Phi gọi tiến đến. Nhìn thấy phục sinh Liễu Giật Phi, liền Diễm Linh Cơ cặp kia lam tinh giống như con ngươi cũng lấp lóe thần sắc bất khả tư nghị. Trần Sơ Kiến lập tức huyễn hóa hồi nguyên lai. Bệ hạ, ngươi, Huyết Tử Phi cả kinh nói năng lộn xộn. Nhìn qua bên cạnh một cái khác, Trần Sơ Kiến đều không phân rõ. Chấm nói ngắn gọn, Trần Sơ Kiến nhiều giải thích cái khác. Chấm muốn đi làm một số việc, sẽ dùng đến Liễu Giật Phi thân phận. Đây là chấm phân thân, sẽ thay thế chấm, che giấu tay mắt người. Nhưng bởi vì thoát ly chấm về sau, phân thân sẽ biến mất. Các người nhất thiết phải che đậy tốt chấm phân thân, sau đó quay về Đại Tần. Cụ thể sự tình, chấm đến lúc đó sẽ cáo chi. Về đất này sự tình, như hỏi, các người liền nói, đế tử mời chấm một lần. Điện chấp vô lễ mạnh mẽ xông tới bị giết. Huyết Tử Phi lấy lại bình tĩnh nói, thần thiếp minh bạch. Diễm Linh Cơ cũng gật đầu. Nơi này lúc, một cỗ chấn động tràn ngập mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.